Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 674. Cô ta bình thản mà nhắc lại chuyện cũ trong vài câu, nhưng lại làm cho Giang Nguyệt sững sờ. Ngực giống như bị một con dao cùn đâm một cái. Lúc trước trong lòng Giang Nguyệt cũng từng suy đoán, hiện tại trong đầu cô lại hiện ra có vô số hình ảnh hai người từ lúc yêu đương đến lúc đính hôn, rồi kết hôn. Nó thật sự rất lãng mạn. Cô hít sâu một hơi. Giọng nói so với vừa rồi lại càng thêm lạnh hơn một chút. Ngu tiểu thư, tôi không có ý định nghe về quá khứ yêu đương của hai người. Hơn nữa quan hệ của chúng ta cũng không thân thiết đến mức có thể nói đến những chuyện này. Cô đừng nghĩ nhiều, tôi đã kết hôn rồi. Giọng nói của Ngu Vãn lại truyền tới. Chỉ là lúc tôi nhìn thấy cô, thì không tự chủ được mà nhớ lại những ngày tháng ngày xưa của mình. Cảm thấy rất thân thiết, nên bất giác muốn cùng cô nói thêm vài câu. Nói ra thì có lẽ có chút mạo phạm, nhưng ở trên người cô, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng hồi trẻ của tôi. Ngu Vãn và Tiêu Kỳ Nhiên bằng tuổi, đều lớn hơn Giang Nguyệt 4 tuổi. Vì thế tư thái nói chuyện của cô ta cũng nhiều hơn vài phần giọng điệu của trưởng bối. Theo tôi thấy thì cô và A Nhiên ở bên nhau rất thích hợp. Năm đó, tôi với hắn là bất đắc dĩ nên mới chia tay. Bây giờ cảm xúc gần như đã phai nhạt gần hết rồi. Nhưng ít nhất vẫn là bạn bè. Lúc này, cô ta có chút cảm khái. Có một loại chua xót khó nói. Làm bạn bè, huống chi còn là một người bạn bè đã kết hôn. Tôi chân thành hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc. Đừng lúc nào cũng một thân một mình. A Nhiên coi như là có phát triển sự nghiệp tốt hơn đi chăng nữa, thì cũng đã không còn nhỏ nữa rồi. Qua 2 năm nữa liền 30. Tôi thật sự sợ anh ấy sẽ một mình trôi dạt quá lâu, quá cô độc. Đã đến lúc nên an ổn một chút. Trong lời nói của Ngu Vãn đều là sự quan tâm và lo lắng cho bạn bè. Nhưng Giang Nguyệt nghe thì lại cảm thấy rất khó chịu. Nó không phải là cái loại thẳng thắn khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái, mà là bề ngoài có vẻ như rất hài hòa, nhưng lại mơ hồ khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng rốt cuộc là chỗ nào không thoải mái thì không nói rõ được. Giang Nguyệt muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, thản nhiên nói, Ngu tiểu thư, không phải cô còn đang muốn tìm nhà sao? Tôi cũng phải nghỉ ngơi, sáng mai tôi phải bay sớm. Giang Nguyệt cố gắng hết sức làm cho lời nói của bản thân trở nên tử tế nhất. Cô không nói thì tôi cũng sắp quên rồi. Cùng cô nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Ngu Vãn mang ý cười ôn nhu. Trong lời nói của cô ta cũng đầy đủ lễ nghi chu toàn. Có thể quen biết cô tôi rất vui. Đêm nay đã quấy rầy cô nghỉ ngơi rồi. Xin lỗi. Có cơ hội thì chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Chúc ngủ ngon. Điện thoại cuối cùng cũng đã cúp. Giang Nguyệt sấy khô tóc, lại chăm sóc cơ thể thật tốt. Trước khi đi ngủ cô cẩn thận kiểm tra lại hành lý một lần nữa, rồi mới nằm lên giường. Rõ ràng hôm nay Giang Nguyệt đã mệt mỏi như vậy, nhưng vẫn không thể ngủ được. Cô cố gắng khống chế bản thân mình không nghĩ tới, nhưng trong đầu vẫn lặp đi lặp lại những câu nói kia. Chúng tôi thiếu chút nữa đã kết hôn, cách chương.